Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé mặc đồng phục học sinh, ôm búp bê trong tay một bên mắt rơi lủng lẳng, má u loang lổ khắp gương mặt. Cô bé mỉm cười, nụ cười méo mó kinh dị. "Chị ơi, chị đến để ở lại với em sao?" Lê Chi nhìn xung quanh, họ đang ngồi trên một sân thượng cũ nát, bên dưới là ánh đèn thành phố lấp lánh. Gió thổi vun vút, xe cộ phía xa chỉ còn là những chấm sáng li ti. Hai người đung đưa chân bên mép sân thượng, một bước lệch là rơi xuống vực sâu. Lê Chi quay sang nhìn cô bé, mỉm cười nhẹ. "Chị sẽ không ở lại với em đâu, em tự nhảy đi." Vừa dứt lời, cô thẳng tay đẩy cô bé xuống. Cô bé rơi xuống với ánh mắt giận dữ và đầy kinh ngạc. Lê Chi thản nhiên vẫy tay, "Tạm biệt, sớm siêu thoát nhé." Nhưng ngay lập tức, con búp bê trong tay cô bé đột ngột biến đổi. Những cánh tay lông lá dài ngoằng vươn lên từ phía dưới, quấn chặt cổ cô, kéo cô rơi theo xuống vực. Cảm giác mất trọng lượng sộc đến, cơ thể như bị hút vào hư không. Nhưng Lê Chi không phản kháng, cô chỉ nhắm mắt. Vài giây sau, khi mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trên tháp tử thần, cơ thể đang lao thẳng xuống. Cây thánh giá vẫn ở phía trên, bóng hoa mà cô buộc lúc trước vẫn còn đó. Và bên cạnh là Bùi Hồng Vũ. Đã bất tỉnh, cô biết chắc mình đã thoát khỏi ảo cảnh. Nhưng vấn đề bây giờ là Đường Nam San và Bùi Hồng Vũ thì chưa. Và chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa là tháp chạm đất. Dù là xét theo tình cảm hay lý trí, Lê Chi cũng không thể đứng yên nhìn đồng đội của mình rơi vào nguy hiểm. Cô vốn có ấn tượng tốt với Đường Nam San, cũng chẳng muốn để cô ấy tê oan trong cái phó bản kinh hoàng này. Nhưng lúc này không còn thời gian để do dự, chỉ 10 giây, 10 giây sống còn, sẽ trôi qua trong chớp mắt. Khi thấy cả Bùi Hồng Vũ và Đường Nam San đều đã chìm vào hôn mê, Lê Chi lập tức rút một món đạo cụ đặc biệt từ kho đồ cá nhân, chiếc gối ác mộng. Đây là một món đồ cô đổi với Lê Phong sau khi sống sót qua phó bản trước. Trong hướng dẫn có ghi rõ, nếu đặt gối này dưới đầu một người đang ngủ mê, họ sẽ lập tức rơi vào cơn ác mộng sâu sắc nhất. Nhưng chính trong ác mộng, tinh thần của họ sẽ bị CST đến cực hạn, cơ hội duy nhất để tự mình thoát khỏi ảo cảnh. Lê Chi không chắc chiếc gối có thể dùng được trong tình huống này, nhưng đây là vũ khí cuối cùng mà cô có thể đánh cược. Không chần chừ, cô ném chiếc gối về phía Bùi Hồng Vũ. Chiếc gối vừa rời tay, chỉ còn chút nữa là rơi vào lòng anh ta, thì bất ngờ. Một bàn tay đưa lên, nắm chặt lấy nó. Đôi mắt của Bùi Hồng Vũ đột nhiên bừng tỉnh, ánh nhìn sắc như D-A-O-C-H-E-M thẳng vào khoảng không, mang theo một luồng sát khí lạnh toát. Anh ta tỉnh rồi, Lê Chi lập tức hét lớn, đưa cho Nam San. Mộng Vân thường không hề hỏi tại sao, không hề do dự, Bùi Hồng Vũ quay sang, dúi mạnh chiếc gối vào tay Đường Nam San. Còn chưa đầy 50 mét nữa là chạm đất, tốc độ rơi như xé toạc không khí. Gió gào rít bên tai. Trong đầu Lê Chi bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, khoảnh khắc tháp rơi chạm đất, tiếng gió rít im bặt. Trong sự tĩnh lặng CHE chốc ấy, cô nghe thấy tiếng hít vào gấp gáp của Đường Nam San. Như thể một người vừa được kéo khỏi đáy nước sâu thẳm, ho sặc sụa giành lại từng hơi thở. Cô ấy đã tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt còn đầy hoảng loạn, cả người run nhẹ. Biểu cảm đó, rõ ràng là vừa bước ra từ địa ngục. Nam San, Bùi Hồng Vũ gấp gáp gọi, thanh an toàn vừa mở ra. Anh ta lập tức lao đến, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nam San ngơ ngác, ánh mắt mờ đục dần khôi phục ý thức. Cô cúi xuống, thấy chiếc gối trong lòng mình, giọng khàn khàn hỏi. Cái này là, Bùi Hồng Vũ siết chặt hàm, nhìn thoáng qua Lê Chi, trả lời. Lê Chi tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi. Cô ổn chứ? Đường Nam San lắc đầu, ánh mắt còn chưa ổn định. Tôi vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi mơ thấy, cô ngập ngừng, không nói tiếp. Nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt cô lúc này, bất kỳ ai cũng biết ác mộng đó đã vượt quá sức chịu đựng. Bùi Hồng Vũ đứng bên cạnh, gương mặt anh ta không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng đã đoán được nội dung của giấc mơ đó. Lê Chi lấy lại chiếc gối. Đây là đạo cụ gối ác mộng, nó sẽ khiến người ta rơi vào giấc mơ đáng sợ nhất của mình. Đường Nam San gật đầu, giọng nhỏ dần. Tôi hiểu rồi, chính ác mộng đã kéo tôi ra khỏi tầng ảo cảnh. Ác mộng thì còn có thể tỉnh, chứ ảo cảnh thì không có cửa thoát. Cảm ơn cô, Lê Chi. Cô đã cứu tôi. Lê Chi mỉm cười, đáp lại bình thản. Không có gì, cô bình an là được. Bùi Hồng Vũ đỡ Đường Nam San đứng dậy. Ánh mắt anh ta liếc sang Lê Chi lần nữa, lần này không còn sự lạnh lẽo hay kiêu ngạo. Dù chỉ là một câu, giọng anh ta đã dịu đi nhiều. Cảm ơn, ôi trời ơi, Lê Chi tỉnh trong 4 giây, Bùi Hồng Vũ mất 6 giây, rõ ràng là cô ấy thắng rồi, tôi cược đúng. Què gay tới liền tay luôn, còn ai dám nói Lê Chi kém hơn nữa không? Tinh thần mạnh như quỷ ấy chứ, có mỗi tinh thần thôi chứ có phải tất cả đâu. Còn bao nhiêu yếu tố khác nữa cơ mà, bớt ngụy biện đi má ơi, thua thì thua, không cam tâm thì nói đại đi, đừng vòng vo vậy, cái gì cũng có lý do, yếu cũng đáng thương mà. Ủa, mới bị cứu mạng xong mà mấy người còn nói kiểu đó được à, nhìn mặt Hồng Vũ kìa, rõ là phục người ta rồi còn gì, số phiếu Lê Chi đang tăng vùn vụt, có người sắp khóc rồi. Lê Chi để ý thấy Bùi Hồng Vũ vẫn còn đỡ Đường Nam San đứng tại chỗ. Không hề nhúc nhích lấy manh mối như thường lệ. Có lẽ đây cũng là cách anh ta bày tỏ sự biết ơn. Trong nhóm của anh ta, người đứng đầu luôn là người nhận manh mối. Giờ anh ta nhường lại, rõ ràng là một hành động có ý. Thế là Lê Chi bước tới chỗ nhân viên phó bàn. Người đó mỉm cười, trao cho cô chiếc hộp gỗ tinh xảo. Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng 3 của tháp tử thần tận trời rơi xuống. Đây là phần thưởng của các bạn. Cô nhận lấy hộp. Quay về cùng hai người còn lại. Bên ngoài, đồng đội của cô đã chờ sẵn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba người trở ra an toàn. Cách chương